Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 341, Hái Tiên Thảo. Liên quan tới hệ thống sự tình, hắn nhất định là không thể trước bất kỳ ai lộ ra. Tối thiểu nhất hiện tại không thể, thứ này là giấu ở hắn nội tâm chỗ sâu nhất bí mật. Chỉ có thể tự mình một người biết được. Đối với Thiên Nhận Tuyết, Chu Trúc Thanh các nàng, Lục Huyên ngoại trừ sẽ dính đến hệ thống sự tình bên ngoài. Những chuyện khác hắn đều sẽ không giấu giếm, tỉ như Cổ Nguyệt Na tồn tại. Cái này sớm muộn là muốn nói cho các nàng biết, chỉ là hiện tại vẫn chưa tới thời gian thôi. Chờ hắn cái gì thời điểm có thể có nắm chắc đem hai phe đều trưởng không lấy, lại làm cho các nàng gặp mặt mới là đúng lý. Không phải vậy, hậu cung sớm muộn muốn bốc cháy. Lục Huyên để tay lên ngực tự hỏi, tốt như chính mình tìm bạn gái liền không có một cái đơn giản. Mỗi một cái đều có đặt mông chuyện phiền toái cần vượt qua. Thiên Nhận Tuyết là hắn cái thứ nhất thích nữ hài, cũng là hắn thích nhất người. Thiên Nhận Tuyết phiền phức chỗ cũng không cần nói. Chiếm đoạt Thiên Đấu Đế Quốc, thống nhất đại lục. Đây đều là Lục Huyên muốn trợ giúp Thiên Nhận Tuyết hoàn thành. Có thể nói hiện tại Lục Huyên làm sự tình, đại bộ phận cũng là vì Thiên Nhận Tuyết, vì Võ Hồn Điện, Hồ Liệt Na, bản thân ngược lại là còn tốt, không có phiền toái gì, cũng là cùng Thiên Nhận Tuyết ở giữa có chút không thoải mái. Nói đúng ra là Thiên Nhận Tuyết đối Hồ Liệt Na có địch ý. Cái này quan hệ giữa hai người cũng là cần Lục Huyên giải quyết. Chu Trúc Thanh, xuất thân Tinh La Đế Quốc, đời đời Hoàng Phi gia tộc. Cùng Tinh La Hoàng Thất có hôn ước. Cái này hôn ước Lục Huyên khẳng định là muốn đi giải trừ. Lần này liền muốn kháng trụ Tinh La Đế Quốc Hoàng Thất cùng Chu gia hai phương diện áp lực. Mặc dù nói Lục Huyên cũng không e ngại, chính là Cổ Nguyệt Na. Trước mắt mà nói phiền toái nhất một cái, cùng nàng đứng chung một chỗ, cũng liền mang ý nghĩa muốn cùng toàn bộ thần giới là địch. Tuy nhiên Lục Huyên cũng không sợ, nhưng không thể nghi ngờ sự kiện này cũng là rất phiền phức. Bất chi bất giác, Lục Huyên thô sơ giản lược tính toán, áp trên người mình sự tình còn thật không ít, mà lại đều là mình phải đi giải quyết. Nghĩ như vậy, Lục Huyên tâm lý còn thật có một chút cảm giác cấp bách. Thực lực của mình tăng lên đã đầy đủ cấp tốc, nhưng lại còn chưa đủ. Bởi vì địch nhân của mình thật là trải rộng trên trời dưới đất. Chính mình nhất định phải nhanh trưởng thành, nắm giữ chinh phục hết thảy thực lực mới được. Hôn một cái Chu Trúc Thanh cái trán, Lục Huyên ngữ khí ôn nhu, cái ở của ta bảo sao? Trúc Thanh, ta nhớ kỹ. Chu Trúc Thanh nhoẻn miệng cười, vuốt tay nhỏ điểm. Đối với nàng mà nói, chỉ cần Lục Huyên vẫn luôn giống bây giờ như thế yêu nàng, như vậy đủ rồi. Nàng không yêu cầu xa vời càng nhiều. Nàng vốn chính là một cái dễ dàng thỏa mãn nữ hài. Đi thôi, Trúc Thanh, hiện tại muốn bắt đầu làm chính sự. Lục Huyên nói ra, làm chính sự. Cái gì chính sự? Chu Trúc Thanh kinh ngạc hỏi. Trước tiên đem những cái kia tiên thảo móc ra lại nói. Lục Huyên cười nói, a. Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu. Lục Huyên lấy ra sớm thì chuẩn bị xong trang bị, đã muốn tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn, chuẩn như vậy chuẩn bị hái cùng cất giữ tiên thảo đồ vật. Lục Huyên tự nhiên là đã sớm chuẩn bị tốt. Dù sao tinh giới có thể cất giữ vật sống, những thứ này tiên thảo bỏ vào cũng đồng dạng có thể tồn tại. Còn nữa nói, tiên thảo chỉ cần bảo tồn được làm, bọn họ thậm chí là có thể ngàn năm không hư. Không phải vậy cũng không gọi được tiên thảo. Trúc Thanh, cái này Hãn Hải Càn Khôn cháo ngươi cầm lấy, ta muốn đào tiên thảo, không có địa phương thả. Ngươi cần cái này Hãn Hải Càn Khôn cháo bảo hộ, cho nên ngươi cầm lấy đi. Lục Huyên đem trong tay Hãn Hải Càn Khôn cháo đưa cho Chu Trúc Thanh. thế nhưng là thứ này không phải đã nhận ngươi làm chủ nhân sao? Ta cũng không dùng đến a. Chu Trúc Thanh nói ra, liên quan tới Hãn Hải Càn Khôn cháo sự tình, hắn nghe Lục Uyên nhắc qua, thứ này bị thanh khí thần chủng cải tạo qua về sau, cũng chỉ có Lục Uyên một người có thể sử dụng, người khác căn bản là không có cách sử dụng. Không dùng ngươi sử dụng, ta đã ở bên trong chứa đựng hồn lực, ngươi chỉ cần cầm lấy thì có thể bảo hộ lấy ngươi. Lục Uyên nói ra, tốt a, ta đã biết. Chu Trúc Thanh vươn ngọc thủ, nhận lấy Lục Uyên trong tay Hãn Hải Càn Khôn cháo. Trong tay trống không, Lục Uyên bắt đầu công tác của mình. Bát Biện Tiên Lan, Mặc Ngọc Thần Trúc, Kê Quan Phượng Hoàng Quỳ, Địa Long Kim Qua, Cửu Phẩm Tử Chi, U Hương Khỉ La Tiên Phẩm, Ngoạc Kép chấm chấm, Tương Tư Đoạn Trường Hồng. Đem tất cả tiên phẩm dược thảo toàn bộ đào đi tốt đào thủ. Đồng thời đều nhất nhất lưu lại hạt giống. Lục Uyên đưa chúng nó đều nhất nhất bày ở cùng nhau. Hiện tại nên cũng chỉ có Bát Giác Huyền Băng Thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ không có đào lấy. Cái khác cần phải đều đào sạch sẽ. Lục Uyên chọc đồng quét ngang mà qua. Tại mảnh này băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên cạnh, nên là không có cái khác tiên phẩm dược thảo. U Tuyết Linh Lung Chi cùng Sán Kim Huyền Dương Thảo, cái này hai gốc có thể cho Tuyết Nhi. Cái này hai chu tiên thảo hỗ trợ lẫn nhau, thích hợp nhất đồng loạt sử dụng. Bất quá nguyên tắc bên trong giống như không có đề cập. Chẳng lẽ là Đường Tam không biết? Lục Uyên đáy lòng lóe suy nghĩ. Như thế có khả năng. Dù sao cái này hai chu tiên thảo Cúc Đấu La Tiên Thảo Bảo Lục phía trên cũng không có ghi chép. Vẫn là tại Đan Đạo Toàn Giải phía trên mới có chỗ trình bày. U Tuyết Linh Lung Chi cùng Sán Kim Huyền Dương Thảo sử dụng đồng thời, có thể điều trị thể nội âm dương, thối luyện thể phách cùng linh hồn, dễ dàng nhất làm thể chất phát sinh thuế biến. Có lẽ Tuyết Nhi võ hồn lại bởi vậy phát sinh cái gì biến dị tiến hóa cũng chưa chắc không có khả năng. Lục Uyên lẩm bẩm nói, tuy nhiên lúc trước hệ thống nói sinh mệnh linh tinh đối với hắn và Thiên Nhận Tuyết vô hiệu, bởi vì bọn họ võ hồn đều đã là tương đương với thần cấp. Sinh mệnh linh tinh không có thể đem bọn họ tiến hóa đến thần vương cấp. Nhưng là Lục Uyên bây giờ nghĩ lại, hệ thống nói lời nói mặc dù là thật, nhưng là không thể đột phá đến thần vương cấp, không có nghĩa là Lục Dực Thiên Sứ liền không thể tiếp tục thuế biến. Tựa như hắn hiện tại một dạng, tuy nhiên võ hồn cùng huyết mạch vẫn như cũ là Hoàng Kim Long, mà không phải Kim Long Vương, nhưng trên thực tế hắn võ hồn đã sớm vượt qua đồng dạng Hoàng Kim Long, bởi vì hắn võ hồn cùng huyết mạch chính tại thuế biến. Đã hắn có thể như vậy, Tuyết Nhi nên cũng có thể. Dù sao nhất cấp thần cùng thần vương ở giữa vẫn là có chênh lệch rất lớn, liền xem như cùng là nhất cấp thần cũng là có khoảng cách. Thì như năm đó chín đại long vương bên trong Kim Long cùng Sơn Long Vương đều là nhất cấp thần, chỉ thực lực của bọn nó so với còn lại bảy vị long vương liền muốn cường rất nhiều, nhất là Kim Long đều nhanh đạt tới nhất cấp thần chỉ mức cực hạn. Dù sao nhất cấp thần là bảy đạo thần hoàn, thần vương là cửu đạo thần vương, tại trong lúc này còn có tám đạo thần hoàn tồn tại. Hoắc Vũ Hạo chẳng phải đã từng đạt tới qua cảnh giới này sao? Mà lại theo Lục Uyên phán đoán, cái này U Tuyết Linh Lung Chi cùng Sán Kim Huyền Dương Thảo đơn độc một gốc đều chí ít có thể cùng Khỉ La Úc Kim Hương bọn họ đánh đồng, mà sử dụng đồng thời về sau, dược hiệu càng là sẽ tăng lên gấp bội, sợ là liền Tương Tư Đoạn Trường Hồng đều có vẻ không bằng. Dù sao âm dương điều hòa hợp nhất hiệu quả tuyệt đối là không giống bình thường, vừa vặn hắn cũng không có đưa qua thứ gì cho Tuyết Nhi. Cái này hai chu tiên thảo coi như là chính mình một chút tâm ý đi. Cho nên cái này hai gốc dược thảo muốn trọng đánh dấu ghi một chút. Đây là muốn đưa cho Tuyết Nhi, mà còn lại dược thảo mà, Lục Uyên ánh mắt bị lệch, trong đầu tâm tư chuyển động. U Tuyết Linh Lung Chi cùng Sán Kim Huyền Dương Thảo đơn thuần bản gốc cùng nguyên tác có chút không giống nhau. Đây là chuyên môn thiết kế đến cho Thiên Nhận Tuyết tăng thực lực lên. Còn mời chư vị bạn đọc chớ phun, nói cái gì nguyên tác không có loại hình. Cảm ơn mọi người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.